Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 cuộc sống giữa cô và Phó Kim An cứ thế trôi qua, nhàn nhạt, bình lặng, cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ thoải mái với nhau. Hôm đó, vừa mở mắt tỉnh giấc, tin nhắn của người quản lý đã réo rắt đổ về. Làm ơn làm phước, một lần thôi, ra dáng một người vợ hiền dịu, chủ động mang cơm trưa đến công ty cho chồng đi cô nương. Thôi được rồi. Cô thở dài, chiều theo ý chị quản lý, xách theo hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, tìm đến công ty Phó Kim An. Trợ lý vừa anh thông báo, sếp đang tiếp khách, không tiện để cô vào. Cô đành ngoan ngoãn ngồi đợi ở bên ngoài suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy ai bước ra. Lại vô tình nghe được mấy nhân viên xì xào bàn tán chuyện công ty sắp ký kết một dự án lớn với Tiêu Hoa, một đình nổi đám trong giới showbiz. Lại sắp bù đầu bù cổ rồi đây, cô nghĩ thầm, mặc dù trong thời gian anh đi công tác, hai người vẫn đều đặn gọi video trò chuyện mỗi tối, lúc anh về cũng quấn quýt bên nhau gần nửa tháng trời, nhưng khi nghe được những lời bàn tán của nhân viên, lòng cô vẫn không khỏi dấy lên một chút chua xót, hụt hẫng. Hay là, tại tiền anh cho vẫn chưa đủ tiêu, cô tự hỏi, cô quyết định đứng dậy, chào tạm biệt người trợ lý. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò anh ta đừng nói với ông chủ chuyện cô đã đến đây. Cô ghé qua một trung tâm thương mại sầm uất, quẹt chiếc thẻ phụ mà Phó Kim An đưa cho, mua sắm một vài món đồ lặt vặt. Sau đó, lại dùng 100 triệu kiếm được tháng trước, âm thầm ủng hộ cho trại trẻ mồ côi nơi cô từng lớn lên. Đến lúc này, tâm trạng cô mới vơi bớt phần nào nỗi buồn man mác. Khi cô trở về biệt thự thì trời đã nhá nhem tối. Phó Kim An đang ngồi xem TV một mình trong phòng khách. Anh ngước lên nhìn cô, dịu dàng hỏi. Hôm nay em có đi đâu không? Dạ, em đi mua sắm chút đồ lặt vặt thôi mà. Cô đáp, giọng điệu thản nhiên. Có ghé qua công ty anh không? Anh hỏi tiếp, ánh mắt dò xét. Cô lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến. Dạ, không hề à? Vì tiền, cô có thể nhẫn nhịn, chịu đựng bất cứ điều gì. Anh nhìn cô chăm chú một hồi lâu. Như muốn đọc vị suy nghĩ trong lòng cô, rồi bất chợt rủ cô cùng xem bộ phim đang chiếu trên TV. Cách chương.